Vũ thần chúa tể, chương 3050, phụng dưỡng đại nhân. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, toàn bộ trong đại điện ngoại trừ Tần Trần ở ngoài, dư bá chủ cao thủ tất cả đều ngã xuống, không chừa một mống. Một loại khí tức thê thảm khắp nơi oanh nhiễu. Tần Trần tựu như cùng một cái ma đầu tùng đứng ở nơi này, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ xa kia ở chân trời hỏa diễm cung điện cùng hắc ám tế đàn. Đây chính là Thiên Hỏa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn nơi truyền thừa. Cung điện kia làm sao giống như Tử Tiêu Đâu xuất cung. Khó trách trước Tử Tiêu Đâu xuất cung có chút dị động. Chẳng lẽ nói chính là này Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa cung điện phục chế phẩm. Này Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa cung điện là chân chính về mặt ý nghĩa Tử Tiêu Đâu xuất cung. Tần Trần cảm thụ được giữa hai cái liên hệ, như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại cơ bản khẳng định, Tử Tiêu Đâu xuất cung tuyệt đối là Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa cung điện phục chế phẩm. Nói như vậy, mình và này Thiên Hỏa Tôn giả còn có một chút sâu xa. Đặc biệt Tử Tiêu Đâu xuất cung không chỉ là nhất kiện thiên hỏa chí bảo, đồng thời còn là nhất kiện luyện đan chí bảo. Hiện nay bản thân hàng phòng chế chỉ là thiên thánh chí bảo, nhiều nhất có thể luyện chế thiên phẩm thánh đan. Luyện hóa địch nhân thời điểm cũng có chút lực bất tòng tâm, nhưng nếu là nhận được này chân chính Tử Tiêu Đâu xuất cung, chỉ cần có thể thôi động một chút thì có khả năng đơn giản luyện hóa đỉnh cấp cao thủ. Thậm chí chờ mình có chút sau khi đột phá liền thánh chủ đều có thể luyện hóa. Nếu như kết hợp với bổ thiên chi thuật, như vậy này Tử Tiêu Đâu xuất cung sẽ cường hãn đến mức nào? Tần Trần ngẫm lại đều có chút phấn chấn. Bất quá, Tần Trần trong lòng hiện tại lo lắng hơn vẫn là Tư Tư. Bởi vì hắn đã thu lấy những cao thủ này ký ức. Hiểu Tư Tư sở dĩ biến mất là bởi vì hai đại tôn giả chí bảo đột nhiên xuất hiện, bị nhất đạo vô hình quang mang cho thu lấy xuống. Tia sáng này đến tột cùng là cái gì? Liền Tần Trần cũng không nhìn ra được. Hắn hiện tại cũng không biết Tư Tư sống hay chết. Tư Tư, ngươi đến ở địa phương nào? Là ở tôn giả chí bảo trong sao? Tần Trần thì thào, phóng lên cao, không lãng phí thời gian nữa. Hướng hai đại tôn giả truyền thừa chỗ bảo lướt đi. Mà ở cung điện kia bên ngoài một chỗ bí ẩn trong hư không, Thiểu Kế Khang cùng đông thiên giới cao thủ lúc này giấu ở một chỗ bí ẩn trong hư không, mỗi cái trong lòng run sợ, sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Đông hoàng tuyệt nhất đại nhân đều bị hắn đánh bại, nuốt vào trong thân thể, bắt đầu luyện hóa. Đây là thật sao? Không phải ảo giác, mắt ta xác định không có hoa. Vừa mới phát sinh cái gì? Đông hoàng tuyệt nhất đại nhân bị hắn một quyền xuyên thủng, sau đó bắt lại thân thể, trực tiếp đưa thánh nguyên, chống bạo tạc, nuốt ăn tiến vào thân thể. Làm sao nhanh như vậy? Coi như là một cái nửa bước thánh chủ cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem đông hoàng tuyệt nhất đại nhân đánh bại. Này Tần Trần quá mạnh, rõ là biến thái, so với kia thần chiếu thánh tử đều có thể đáng sợ nhiều. Chúng ta đông thiên giới lúc nào xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt đây? Đông hoàng tuyệt nhất đại nhân, đó là cùng Diệu Vô Danh đại nhân nổi danh cao thủ. Bị hắn cứ như vậy chém giết, bọn họ từng cái kinh hãi không thôi. Chú ý ẩn giấu tại trong hư không, vốn là chuẩn bị tìm cơ hội trong bí mật tranh giành thánh chủ thánh mạch. Thế nhưng hiện tại từng cái sợ đến hồn đều bay mất. Nội tâm sợ hãi, ngay cả chạy trốn đi dũng khí cũng không có. Thiểu Kế Khang đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không mau trốn? Trốn, ngươi tự tìm cái chết sao? Tây thiên giới đông hoàng tuyệt nhất đang thôi động ám hoàng chi miệng dưới tình huống đều không thể chạy trốn. Người ta có thể né tránh này Tần Trần truy sát. Hắn tốt giống như còn chưa phát hiện chúng ta. Chỉ cần cẩn thận ẩn giấu tại chỗ này, không nên để cho hắn phát hiện. Cùng sau khi hắn rời đi, chúng ta lại đi, các ngươi xem, Tần Trần rời khỏi đại điện. Đây, muốn đi Thiên Hòa Tôn giả hành cung. Quá tốt, hắn đi, Thiệu Kế Khang đám người cứ nhìn Tần Trần thân hình thoát một cái. Liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, trực tiếp rời khỏi, từng cái tất cả đều thở phào. Căng thẳng thân thể cũng trầm tĩnh lại, lúc này mới phát hiện sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Đi, chúng ta lập tức đi tìm Diệu Vô Danh đại nhân, nhất định phải đem nơi này sự tình nói cho hắn biết. Liên thủ Diệu Vô Danh đại nhân, tìm ra trên người hắn bí mật, người này quá mạnh, trên người hắn nhất định có một loại kinh thế cơ mật. Nếu như có thể nhận được trên người hắn bí mật, chúng ta mỗi thực lực cá nhân đều có thể tăng vọt. Với lại, hắn còn chém giết Đông Hoàng tuyệt nhất. Nếu như chúng ta đem tin tức này nói cho Tây Thiên Giới, nhất định cũng có thể được không ít ban tặng. Một cái bá chủ tỉnh táo lại, hai mắt lập lòe quang mang, kích động nói ra, trước hắn còn vạn phần hoảng sợ. Bây giờ thấy Tần Trần rời đi, ngay lập tức sẽ sinh ra các loại mưu kế. Ý kiến hay, cái gì Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa, như vậy cơ duyên, chỉ có rất ít người mới được. Nhưng nếu như chúng ta có thể chém giết này Tần Trần, biết được này Tần Trần trên thân bí mật, như vậy thì tính so ra kém Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa, cũng có thể để cho chúng ta có cảm giác ngộ đột phá. Sau này vô cùng có khả năng bước vào thánh chủ cảnh giới. Không sai, lấy bá chủ lực, chém giết nắm giữ một chút thánh chủ chi đạo Đông Hoàng tuyệt nhất. Loại thủ đoạn này, ta trước đây đừng nói gặp, liền nghe đều không còn nghe qua. Trên người người này nhất định có kinh thế bí mật. Ở đây nhiều các bá chủ đều kích động, thật sao, cầm bản thiếu bí mật đi đổi lấy các ngươi vinh hoa phú quý. Này tính toán hỏi qua bản thiếu không có. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm lạnh như băng tải trong hư không vang lên. Trước còn dương dương đắc ý, nghĩ ra các loại kế sách các bá chủ. Biểu tình thoáng cái động lại. Tái nhợt lúc này gặp quỷ đồng dạng. Ngươi, mọi người hoảng sợ quay đầu. Liền thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng đó, lạnh lùng nhìn bọn họ. Đúng là Tần Trần. Ngươi không phải đi sao? Một cái bá chủ thất thanh run. Hừ, chính là hư không ẩn nấp thuật, có thể thoát khỏi bản thiếu cảm nhận. Tần Trần mắt sáng lên, trực tiếp một trường nghiền ép lên đến. Tức khắc, một bàn tay to lớn tại trong hư không xuất hiện, ù ù áp xuống. Không, một đám ẩn nấp tại trong hư không bá chủ, từng cái hoảng sợ nhún nhảy, nhún người nhảy lên, như là vô số chim nhỏ theo trên cây bị sợ quá chạy mất. Bốn phương tám hướng chạy trốn. Thế nhưng Tần Trần cự thủ, như là màn trời, đồ sộ bàng bạc, từng đạo đại đạo khí tức bao phủ. Một tiếng ầm vang, liền đem toàn bộ bá chủ đều cầm cố ở trên hư không. Hùng hăng vỗ xuống, phốc phốc phốc, những bá chủ này các, từng cái bị vỡ ra, bị Tần Trần dùng sức hút một cái, tất cả đều nuốt vào đến trong thân thể. Tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trong hừng hực luyện hóa, thời gian nháy con mắt, là chết sạch sẽ. Thế nhưng Thiệu Kế Khang cùng một cái tuyệt mỹ nữ tử, nhưng không có ngã xuống. Tần Trần mênh mông bàn tay áp xuống sau, cũng không có chém giết bọn họ. Hai người bình yên vô sự. Hai người nhìn bên người những cao thủ từng cái nổ tung, hoảng sợ vuốt thân thể mình, vô cùng lo sợ, lẩm bẩm nói, ta không có chết. Phù phù, Thiệu Kế Khang trực tiếp quỳ xuống. Tần huynh, không, Tần Trần đại nhân, tha ta một mạng, ta nguyện ý theo ngươi, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Tần Trần đại nhân, tại hạ Quảng Thành tiên tử, nguyện ý theo đại nhân bên cạnh thân, phụng dưỡng đại nhân, lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xin thỉnh Tần Trần đại nhân lưu ta một mạng. Tuyệt mỹ nữ tử kia cũng run nói ra, điềm đạm đáng yêu, thậm chí đem trên thân sợi y đều kéo gạt một phần. Lộ ra trắng nõn cổ cùng bả vai, như ẩn như hiện, tràn ngập mê hoặc ý. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.